Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 82, Huyết Sắc Đêm. Vạn Tượng Thành, bởi vì Tần Vân đến, trong nháy mắt, ám lưu hung dũng, nhưng Vạn Tượng Thành trung ương Vạn Tượng Khách Sạn, lại không người dám tới gần. Bóng đêm, chậm rãi buông xuống, toàn bộ Vạn Tượng Thành, yên tĩnh có chút đáng sợ. Vạn Tượng Khách Sạn bên trong, sư phó, có người đến. Trì Mộ Tịch, trong mắt hàn mang lóe lên. Vạn Tượng Khách Sạn bên ngoài, chẳng biết lúc nào, xuất hiện mười mấy bóng người. Này mười mấy bóng người, mỗi một cái, đều đạt đến võ vương chi cảnh. Trong đó mạnh nhất mấy người, thậm chí đạt đến võ vương đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách võ hoàng, cũng chênh lệch không xa. Rốt cuộc đã đến sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sư phó, có muốn hay không ta? Trì Mộ Tịch trong mắt lướt qua một vệt sát ý. Đừng nóng vội, Tần Vân nhàn nhạt một câu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, bầu trời càng là đen như mực. Ngươi đi đem Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người đều gọi trở về. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Trì Mộ Tịch, cười ha hả nói, sư phó, ngươi đây là. Trì Mộ Tịch hơi sững sờ, đi thôi. Tần Vân hơi hơi phất tay, vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch vội vàng lui ra. Một lát, Mạc Vân Mạc Trùng mang theo hai đầu yêu vương tiến nhập trong khách sạn. Hai vị này võ vương lui xuống, chúng ta đi vào, giết tiểu tử này, trở về hướng nữ đế phục mệnh. Ngoặc kép, từng đạo quát lạch âm thanh trong bóng tối vang lên. Sau một khắc, từng đạo lạnh lẽo sát ý vô biên hướng trong khách sạn mãnh liệt tới. Trong khách sạn, tới liền đều đi ra đi. Tần Vân nhìn xem ngoài khách sạn, thanh âm đạm mạc vô cùng. Tần Vân, Tần Vân, ong ong. Hư không bên trong, từng đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, 15 đạo thân ảnh đem Tần Vân nhanh chóng vây lại. Thấy này 15 người, Mạc Vân ba người, trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Nếu không phải Tần Vân phân phó, bọn hắn đã sớm ra tay rồi. Tần Vân công tử, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, nói chuyện đúng là Mẫn Hoa. Mẫn Hoa sau lưng đứng đấy 5 người, trong đó 4 người đúng là ban ngày đi theo sau lưng hắn 4 vị võ vương, mà một người khác thì là một vị lão giả. Trên người lão giả khí tức ẩn nấp, phảng phất là một người bình thường, nhưng Tần Vân nhìn về phía người này lúc cũng là dừng lại một chút. Người này tu vi đạt đến võ vương đỉnh phong chi cảnh. Lần trước dạy dỗ ngươi, xem ra còn chưa đủ. Nhìn xem Mẫn Hoa, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong tươi cười lại lạnh lẽo khôn cùng. Mới vừa tiến vào Tề Vân Quốc, những thế lực này liền không kịp chờ đợi hướng hắn ra tay rồi. Xem ra hắn Tần Vân thủ đoạn còn chưa đủ. Vậy mà như thế, vậy hắn hôm nay liền để này đêm biến thành huyết giả. Lần trước giáo huấn không đủ. Mẫn Hoa sắc mặt có chút khó coi, hắn là Mẫn gia thiên kiêu, thua ở Tần Vân trong tay, đây quả thực là sỉ nhục. Mẫn Hoa, ngươi cùng người này nói nhảm cái gì? Giết hắn, chúng ta còn muốn hướng nữ đế phục mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, chỉ thấy một vị dáng người thướt tha nữ tử xuất hiện. Người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy sát khí. Phía sau của nàng, đứng đấy 9 vị nữ tử. 9 người trên người khí tức, toàn bộ đạt đến võ vương chi cảnh. Nữ đế người, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Tần Vân, người đắc tội không nên đắc tội người. Lần này ngươi phải chết. Mẫn Hoa hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Phải chết, ha ha ha. Tần Vân đột nhiên nở nụ cười. Đế chủ, sư phó, ngoặc kép, Mạc Vân Mạc Trùng cùng Chỉ Mộ Tịch ba người, vội vàng bảo hộ ở Tần Vân bên cạnh. Ba người các ngươi lui ra. Nhìn xem ba người, Tần Vân lạnh giọng quát. Vâng, đế chủ. Vâng, sư phó. Ngoặc kép, ba người vội vàng lui ra. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Không có ba người này bảo vệ ngươi, chúng ta muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng. Nữ tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt cười lạnh liên tục. Phải không? Tần Vân trong mắt tựa hồ có một con hung thú đang thức tỉnh. Vậy mà như thế, vậy liền để cho ta nhìn một chút, các ngươi như thế nào giết ta. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra, sau một khắc, một cỗ hung hãn vô biên lực lượng theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Long mạch lên, hống hống hống. Mọi người tựa hồ nghe đến từng đạo tiếng long ngâm. Tần Vân trên thân 49 đầu long mạch cuồn cuộn mà lên, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân trên thân chấn động. Ngoài khách sạn, Thiên Dục lão tổ, chúng ta bây giờ còn không ra tay sao? Trên đường cái, ba người bao phủ tại áo choàng bên trong, một người trong đó đúng là Tuyệt Dục tiên tử, nhưng ở Tuyệt Dục tiên tử trước người vẫn còn đứng đấy hai người. Hai người này, một người trong đó thân thể đầy đặn, thoạt nhìn 30-40 tuổi, nhưng lại phong vận còn tại. Thiên Dục lão tổ, nếu là trong khách sạn người nghe đến lời này, tuyệt đối sẽ vẻ mặt đại biến. Vị này Thiên Dục lão tổ đúng là Thất Tình Tông năm đại võ hoàng cường giả một trong. Người này vậy mà cũng đi tới Vạn Tượng Thành. Gấp cái gì? Có sư phó tại, tiểu tử này chẳng lẽ còn sẽ chết hay sao? Thiên Dục lão tổ bên cạnh đồng dạng là một vị thướt tha nữ tử. Người này trong mắt mang theo một vệt lạnh ngạo, khí tức trên người nàng so Tuyệt Dục tiên tử còn cường thịnh hơn mấy phần. Sư tỷ, cái này Tần Vân. Tuyệt Dục tiên tử cười khổ một tiếng. Hai người trước mắt ý nghĩ, nàng há lại không biết. Các nàng là nghĩ phải chờ tới Tần Vân đứng trước nguy cơ sinh tử lúc mới ra tay. Kể từ đó, Tần Vân mới có thể cảm kích rơi 10 cái võ vương, tiểu tử này nên ngăn không được. Tuyệt Dục tiên tử hít sâu một hơi, Tần Vân thực lực nàng cũng đã thấy rồi, mấy cái võ vương thật đúng là không làm gì được Tần Vân. Bất quá nếu là 10 cái võ vương đều không làm gì được hắn, vậy hắn không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Long máu biến. Nhưng vào lúc này, trong khách sạn một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau một khắc, chỉ gặp khách sạn vùng trời tựa hồ có một đầu huyết sắc thần long biến ảo mà ra. Đây là cái gì quái vật? A, một đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Tại Mẫn Hoa kinh hách trong thần sắc, một vị Mẫn gia đệ tử trực tiếp bị Tần Vân xé nát. Phanh, máu tươi vùng Tần Vân toàn thân đều là. Mau lui lại. Hòe, một đám nữ đế phái tới võ vương sắc mặt tái nhợt không thôi, có chút thậm chí ghé vào trên tường nôn mửa. Quá huyết tinh, thật tốt một cái võ vương trực tiếp bị Tần Vân xé thành phấn vụn. Cánh tay của hắn, chân của hắn bay đến khắp nơi đều là. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn đi. Vậy mà tới, vậy liền một cái cũng chớ đi. Bằng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi dùng Vạn Tượng khách sạn làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn ra. Đừng giết ta. A, nhanh lên, hắn là ác ma. A, ngoặc kép. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nồng đậm huyết tinh phóng lên tận trời. Một khắc đồng hồ sau, Vạn Tượng khách sạn mới lần nữa yên tĩnh trở lại. Đừng giết ta, ta là nữ đế cận vệ, ngươi không có thể giết ta. Trong khách sạn, nữ tử nửa đầu gối quỳ trên mặt đất, chỉ gặp nàng tóc tai bù xù. Trên mặt của nàng không còn có chút nào lạnh ngạo, một lần nữa bay lên là hoảng hốt, phanh, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía. Tần Vân một quyền đem này đầu người oanh bảo, nữ đế cận vệ liền xem như thiên hoàng lão tử, bản đế cũng chiếu giết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.